hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 522, xích sắt chặn sông, 2, góc truyện audio.com, hậu trận quân Tào, thấy cảnh kinh người này, Tào Tháo và Gia Cát Lượng cơ hồ đồng thời đứng bật dậy. Hả, Tào Tháo ồ một tiếng, hỏi Gia Cát Lượng, Khổng Minh, đây là chuyện gì vậy? Hỏng rồi, Gia Cát Lượng nhíu mày nói, hình như là trục kéo. Gia Cát Lượng vừa dứt lời, lại một chiếc xe nữa bị kéo lên. Có gì đâu, Tàng Bá nói, phái binh tiến lên chắt đứt nỏ tiễn cắm vào xe là được thôi mà. Không được, một khi như vậy, để bảo vệ xe phá thành ắt sẽ xuất hiện thương vong lớn. Quân ta hiện tại là cô quân thâm nhập, binh lực không thể bổ sung kịp thời. Do đó không thể liều mạng mà chỉ có thể dùng trí. Gia Cát Lượng nói tới đây thì dừng lại, quay đầu lại nói với Tào Tháo. Chúa công, hiện tại chỉ có thể hạ lệnh tạm thời lui binh thôi, đợi nghĩ ra cách phản chế rồi lại công thành. Ừ, Khổng Minh nói có lý. Tào Tháo gật đầu nói. Truyền lệnh, Trùng Sa rút lui, tạm dừng công thành. Tào Tháo hạ lệnh một tiếng, hậu trận quân Tào trong khoảnh khắc vang lên tiếng cảnh chói tai. Mấy chục chiếc trùng xe còn lại nghe thấy tiếng cảnh, vội vàng bắt đầu lùi ra sau. Không tới một lát đã rút sạch khỏi chân thành Vĩnh An. Trên đầu thành Trương Tú, Trương Tùng không nhịn được mà vỗ tay chúc mừng, ba quân tướng sĩ càng hoan hô nhảy nhót. Hoài Nam Hồng Thủy tràn ngập cuối cùng cũng rút xong, mấy vạn mẫu ruộng trên bình nguyên Hoài Nam đã bị hủy trong chốc lát. Các tai dân vừa may mắn sống sót từ trong Hồng Thủy rất nhanh liền phải đối mặt với nguy cơ mới. Hồng Thủy không những cuốn trôi hết tất cả gia súc cũng họ, nhấn chìm nhà cửa của họ, và hiện tại bọn họ không có gì để ăn, không có cái mặc và thậm chí ngay cả một chỗ để ở cũng không có để cứu vãn mấy trăm vạn bách tích gặp tai họa của quận Hoài Nam. Mã Dược tự mình dẫn 10 vạn hàng quân Hà Bắc nhanh chóng vượt qua Hoài Hà tiến vào các huyện của Hoài Nam, vừa duy trì trật tự vừa ra sức hiệp trợ bách tính Hoài Nam xây dựng lại gia viên. Đồng thời lấy ra quân lương còn lại ở trong quân để trần tế tai dân, lại lệnh cho Từ Hoàng khẩn cấp điều vận quân lương từ Nam Dương tới Hoài Nam để giải nguy. Song đúng vào lúc này, chuyện mà Mã Dược giả hủ lo lắng nhất vẫn phát sinh. Thủy quân Đông Ngô dựa vào kênh rạch chằng chịt đan xen nhau trong quận Hoài Nam mà phát động sự quấy nhiễu không ngừng nghỉ với đại quân Tây Lương, trong nửa tháng ngắn ngủi, liên tục phát sinh hơn trăm lần tập kích. Một lượng lớn lương thực quý báu bị thủy quân Đông Ngô thiêu hủy, cục thế của quận Hoài Nam lâm vào thế cục họa vô đơn chí, hiện tại không nhưng hơn 300 vạn dân không có cơm ăn áo mặc, thậm chí là 10 vạn đại quân Tây Lương cũng rơi vào khốn cảnh. Thọ Xuân, trên nhai đạo lầy lội bất kham nhô ra một khoảng đất trống, bên trên dựng một chướng bồng, chính là dinh thự lâm thời của Mã Dược. Trong đại chướng, Mã Dược đang cùng với đám người giả hù, Lý Túc, Lỗ Túc, Khoái Việt vây lại trước một tấm bình phong để thương thảo đối sách. Lỗ Túc nhíu chặt mày, lo lắng trùng trùng nói với Mã Dược. Sau khi Hồng Thủy qua đi, khắp một dải Hoài Nam liên tục hơn 10 ngày đều là ngày nắng gắt. Một lượng lớn nạn dân chết trong Hồng Thủy và thi thể súc sinh đã bắt đầu thối rữa. Lượng lớn cây người đã trôi vào ao hồ Giang Hà, các bách tính Hoài Nam phải sử dụng nguồn nước không tinh khiết này, rất dễ phát sinh ôn dịch. Lỗ Túc vừa dứt lời thì Khoái Việt lại nói. Điều khiến người ra lo lắng nhất vẫn là hơn 30 vạn tai dân, do thiếu hụt thực vật. Góc truyện audio.com, mỗi ngày đều có 1.000 tới 1 vạn người chết, nghe nói ở huyện Thành Đức đã có dân đói gây chuyện tập kích hai quân doanh của quân ta, tuy bạo loạn cuối cùng cũng bị trấn áp nhưng cũng đã tạo thành thương vong cho mấy trăm tướng sĩ. Nếu cứ tiếp tục thế này, cục thế kiểu gì cũng có một ngày loạn đến không thể khống chế được. Lý Túc phẫn hận nói, khiến người ta giận dữ nhất là bọn thủy quân Đông Ngô. Vào lúc này mà chúng không ngờ vẫn qua lại ở cảnh nội Hoài Nam như âm hồn bất tán. Lương thực mà quân ta khổ sở từ hậu phương truyền tới lại bị đám hỗn đàn này đốt đi. Cứ tiếp tục thế này, Quan Trung, Hà Bắc cho dù có nhiều lương tồn hơn nữa thì e rằng cũng không lấp đầy cái lỗ thủng này được đâu. Giả Hù thở dài một hơi, nói, Cẩm Phàm thủy quân của Cam Ninh tướng quân vì ít không địch được nhiều, chỉ có thể lui về thủ chắc bến Tiêu Diêu không dám ra ngoài. Hiện tại thủy quân Đông Ngô đã hoàn toàn phong tỏa Phì Thủy và Hoài Hà rồi. Kế hoạch đem tai dân Hoài Nam chia ra an bài tới quận Lư Giang, Từ Châu đã rất khó thực thi. Ngoài ra, các huyện đóng quân ở Hoài Nam sau khi gặp tập kích đều gia tăng phòng bị. Thủy quân Đông Ngô mấy lần đánh lén không thu được kết quả, vì tổn binh thiệt tướng nên không ngờ lại chuyển mục tiêu sang bách tính vô tội. Sau ngày hôm qua, đã có hơn 2.3 vạn bách tính vô tội chết dưới đồ đao của quân Ngô. Text được lấy tại truyện phao. VN thằng nhãi Chu Du này đúng là điên mất rồi. Mã Dược đấm một quyền lên bàn, cao giọng quát, hắn thật sự muốn đổi tận giết tuyệt ư? Chúa công, tình thế hiện tại rất không tốt, Lý Túc nói, do sự phong tỏa của thủy quân Đông Ngô, lương thực ở bên ngoài không vận vào được. Tai dân Hoài Nam lại không di chuyển ra được, hơn 300 vạn tai dân chỉ trừ ngồi yên chờ chết ra thì không còn lựa chọn nào khác cả. Chúa công, quận Hoài Nam tùy thời đều có khả năng bùng phát ôn dịch, nơi đây đã trở thành tử địa rồi. Khoái Việt cũng nói, nhân lúc Cẩm Phàm thủy quân của Cam Ninh tướng quân còn có sức đánh một trận thì trước tiên nên nghĩ biện pháp rút đại quân tới Dĩ Tây Phì Thủy đi. Nếu đợi đến khi thủy quân Đông Ngô công hãm bến Tiêu Diêu hoặc là ôn dịch bùng phát, hơn 10 vạn đại quân Tây Lương đóng ở các huyện Hoài Nam sẽ gặp kiếp số khó mà thoát được. Ai, Mã Dược thở dài nói, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp nữa ư? Nếu không phải là thực sự không nghĩ ra biện pháp thì ai nỡ trơ mắt nhìn hơn 300 vạn tai dân chết vì đói chứ? Khoái Việt chán nản nói, phải biết rằng 300 vạn bách tính này không phải chỉ là một bình nguyên khổng lồ mà còn có thể khiến quận Hoài Nam trở thành một kho lúa lớn. Có kho lúa này, chúa công không cần phải chuyển quân lương từ Quan Trung, Hà Bắc mà cũng vẫn đủ lương thực để cung cấp cho mấy vạn đại quân chinh thảo Giang Đông rồi. Mã Dược chắp tay bước ra ngoài trướng, nhìn ánh nắng cháy da cháy thịt đến ngây ngốc, đột nhiên hỏi. Văn Hòa, hiện tại là tháng mấy rồi? Giả Hủ nói, hồi bẩm chúa công, hiện tại đã là trung tuần tháng tư rồi. Trung tuần tháng tư ư? Mã Dược lắc lắc đầu, lại thở dài một hơi, âu sầu nói. Đã là trung tuần tháng tư rồi, rất nhanh sẽ tới mùa hè. Nhưng cô thật sự hy vọng hiện tại vẫn là mùa đông, nếu trời có thể đổ một trận tuyết lớn thì càng tốt, mùa đông tuy lạnh, nhưng sẽ không bùng phát ôn dịch, chúng ta lại có thể từ từ nghĩ biện pháp vận lương thực tới Hoài Nam để bảo vệ tính mạng cho hơn 300 vạn bách tính cũng bảo vệ. Góc truyện audio.com, được nguyên khí của quận Hoài Nam, có sự chống đỡ của quận Hoài Nam, diệt Giang Đông Tôn thì ít nhất cũng có thể sớm hơn 10 năm. Giả Hủ buồn bã nói. Chúa công, nhân lực có lúc cũng hữu hạn mà. Cô biết, Mã Dược nhẹ nhàng gật đầu quát, lệnh, mọi người ở trong trướng vội vàng ưỡn thẳng người, ánh mắt đồng loạt chiếu lên lưng Mã Dược. Mã Dược không quay đầu lại, hô, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, Quản Khởi dẫn tam bộ 10 vạn thiết kỵ ngay hôm nay rời khỏi đại doanh Hoài Bắc quay về Mạc Bắc. Cao Thuận, Hứa Trừ dẫn 2 vạn dẫn tinh binh ra khỏi Lịch Dương, quận Lư Giang, Phương Duyệt, Mã Đại dẫn 2 vạn tinh binh ra khỏi Giang Đô, quận Quảng Lăng, chia trái phải hai đường tấn công Giang Đông, bức thủy quân Đông Ngô chia binh quay về Ngưu Trừ, Đan Đồ. Đợi thủy quân Đông Ngô chia binh Nam Hạ Cam Ninh lại dẫn Cẩm Phàm thủy quân từ bến Tiêu Diêu xuất kích tiếp ứng đại quân Tây Độ Phì Thủy. Chuyện đã đến nước này, nhân lực đã không thể vãn hồi. Mệnh vận của hơn 300 vạn bách tính Hoài An đã được quyết định, hà tất phải để mấy chục vạn tướng sĩ Tây Lương phải bồi táng theo. Chỉ đáng tiếc của cho mảnh đất Hoài Nam màu mỡ này, sắp tới sẽ trở thành một nơi đất cằn sỏi đá không có bóng người. Chúa công chậm đã, Mã Dược vừa dứt lời, ngoài trướng đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề, bóng người nhoáng lên, thân ảnh cao to của Cam Ninh đã bước vào trong trướng. Cam Ninh ôm quyền nói. Mà tướng nghe nói chúa công đang phát sầu vì không có cách đả phá sự phong tỏa của thủy quân Đông Ngô đối với Phì Thủy, Hoài Hà, cho nên ngay đêm cưỡi thuyền nhẹ tới Thọ Xuân, có một kế để hiến lên. Ồ, kế gì vậy? Mã Dược nghe vậy liền kinh ngạc, ngay cả bọn trí giả như Giả Hù, Lỗ Túc đều thúc thủ vô sách, dạng võ phu như Cam Ninh lại có thể nghĩ ra đối sách gì đó ư? Cam Ninh nói, tại thủy đạo Ba Thục khi các bang hội vì lợi ích mà phát sinh tranh chấp thường sẽ sử dụng xích sắt để chắn ngang đoạn sông, chỉ có cho thuyền của bản bang thông hành. Xích sắt ngăn sông, xích sắt ngăn sông, xích sắt ngăn sông, Mã Dược như bừng tỉnh, hô lên, kế hay, ba người Giả Hù, Lỗ Túc Khoái Việt nghe vẫn hai mắt cũng sáng bừng, cao giọng nói. Quả nhiên là kế hay, Hưng Bá đúng là phúc tướng của cô, Mã Dược trong lòng như chút được gánh nặng, không nhịn được mà ha ha cười lớn. Văn Hòa, Tử Kinh, Dị Độ, Tử Nghiêm đều thúc thủ vô sách, không ngờ Hưng Bá lại phá giải được, ha ha ha. Cam Ninh gãi đầu nói, kỳ thực chuyện xích sắt ngăn sông, các bang hội hoành hành thủy đạo đều biết. Giả Hủ vui vẻ nói, Tử nói văn có trước sau, thuật nghiệp thì chuyên chú. Cổ nhân đúng là không lừa ta. Mã Dược nói, Tử Kính, Dị Độ, Lỗ Túc Khoái Việt vội vàng tiến lên trước ôm quyền nói. Chúa công có gì phân phó? Mã Dược cao giọng nói. Lập tức tụ tập tất cả thợ rèn trong quân, chế tạo xích sắt ngăn sông. Tuân lệnh, Lỗ Túc Khoái Việt vui vẻ lĩnh mệnh, Mạt Lăng, Dinh Thự Ngô Công. Khi Tôn Quyền đang dựa vào bàn ngủ gật thì đột nhiên bị tiếng bước chân làm cho bừng tỉnh. Vội vàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tam đệ Tôn Khuông, tộc huynh Tôn Du, tộc đệ Tôn Giảo đã bước vào, ba người xếp thành hình chữ nhất ở trước mặt Tôn Quyền, chắp tay vái. Tham kiến chúa công, miễn lễ, Tôn Quyền xua tay, hỏi Tôn Khuông, thúc bật Hoài Nam có tin tức truyền về ư? Tôn Khuông nói, hồi bẩm huynh trưởng, Lữ Mông Đô Đốc vừa phái người đưa tin tức về Cẩm Phàm tặc của Cam Ninh đã chui rúc vào bến Tiêu Diêu không dám xuất chiến. Góc truyện audio.com, Ph. Phì Thủy và Hoài Hà đã hoàn toàn bị phong tỏa. Hiện tại, lương thực ở bên ngoài không đưa vào được, tai dân ở bên trong lại không ra được. Hơn 300 vạn bách tích của quận Hoài Nam cùng với mấy chục vạn đại quân Tây Lương đổ qua Hoài Hà đã thành cá trong chậu rồi. Tốt, Tôn Quyền trầm giọng nói. Thúc Bật hãy tự mình tới Hoài Nam đốc chiến, nhưng nhớ nhất định không được mềm lòng nương tay. Không tới khi ôn dịch bùng phát toàn diện thì tuyệt đối không thể giải trừ phong tỏa đối với Hoài Hà, Phi Thủy. Tiểu đệ lĩnh mệnh, Tôn Khuông dạ một tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Đợi Tôn Khuông đi rồi, Tôn Quyền mới hỏi Tôn Du. Trọng dị, bệnh của Chu Du thế nào rồi? Tôn Du nói, Lang Trung nói bệnh của Chu Du có chiều hướng nặng thêm, Chu Du còn xin tới Sài Tang dưỡng bệnh. Tới Sài Tang dưỡng bệnh ư? Tôn Quyền nghe vậy mắt sáng lên, trầm giọng nói. Cô cho phép, Tôn Du om quyền nói. Tại hạ sẽ chuyển cáo tới Chu Du. Tôn Quyền lại nói với Tôn Giảo. Thúc lãng, cô bảo ngươi chiêu mộ tân quân, tiến triển thế nào rồi? Tôn Giảo nói, đã mộ được 2 vạn tân binh rồi, đang khẩn cấp huấn luyện. Tốt, Tôn Quyền gật đầu nói. Nếu thiếu quân truy thì có thể đi tìm Tử Bố. Cách chương.